Tối trung trí năng, chương 14, siêu cấp cao thủ N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Diệp Phi Hàn nguồn, Tu Trang Gioi thực xin lỗi, Cố Tư Hân, ta không phải cố ý, tuy rằng ôm ấp giai nhân cảm giác thập phần sảng khoái, nhưng nếu ôm tiếp nữa, chỉ sợ cũng sẽ thành chư ca mất, cho nên sau khi đem 6 tên kia giải quyết, Đỗ Thừa trước tiên liền khôi phục quyền khống chế, sau đó một bên buông Cố Tư Hân ra một bên tràn ngập xin lỗi nói, dù sao đây là Hân Nhi làm a, không có quan hệ, vừa rồi nguy hiểm như vậy, ta biết ngươi muốn bảo hộ ta mà. Cố Tư Hân mặt cười đỏ bừng, bất quá Cố Tư Hân cũng không có nửa điểm ý tứ trách tội Đỗ Thừa, bởi vì tình cảnh vừa xảy ra thật nguy hiểm, hơn nữa Đỗ Thừa cũng không có thừa dịp đó mà lộn xộn động tay động chân với nàng. Mà tối trọng yếu là, lúc đó Cố Tư Hân phát hiện mình có cảm giác rất an tâm, Đỗ Thừa ôm ấp tạo cho nàng một loại cảm giác an toàn cực kỳ mãnh liệt, phảng phất cho dù trời có sập xuống, Đỗ Thừa cũng sẽ giúp nàng chống đỡ. Cảm ơn, chiếm được thông cảm của Cố Tư Hân, Đỗ Thừa liền nói tiếng cảm ơn, sau đó mới chuyển ánh mắt xuống 6 tên đang bò dưới đất. Trở về nói cho hắn biết muốn đối phó với ta thì có thể trực tiếp tới tìm ta, không cần sử dụng những thủ đoạn gà mờ như vậy, người làm thì còn có trời thấy, cuối cùng có một ngày hắn sẽ nhận được báo ứng, phắng ngay. Đỗ Thừa trong lời nói tràn ngập lạnh ý, bất quá Đỗ Thừa trong lòng rõ ràng, Đỗ Vân Long khẳng định sẽ không buông tha cho hắn. Dạ, dạ, tên đầu lĩnh vội vàng đáp, trong lời nói tràn ngập sợ hãi, cùng tràn ngập thống khổ, bất quá vẫn cố gắng đứng lên, sau đó cùng với 5 tên còn lại chạy trối chết. Chờ cho bọn này rời khỏi, Đỗ Thừa mới hướng Cố Tư Hân nói. Ta còn chưa ăn no, không bằng chúng ta ăn tiếp nhé. Vừa rồi đánh nhau rất nhanh, hơn nữa Hân Nhi hoàn toàn khống chế, trừ bỏ gãy một cái ghế, cũng không có hư hao gì, chỗ ngồi của Đỗ Thừa cùng Cố Tư Hân vừa rồi, cũng không có bị gì, hết thảy hoàn hảo như lúc ban đầu. Tư Hân vừa rồi là vì muốn cùng Đỗ Thừa rời đi cho nên mới nói đã no, lúc này thấy sự tình đã giải quyết tự nhiên sẽ không vội vã rời đi. Mà tại cửa nhà hàng, hai trung niên kia không biết đã ly khai từ lúc nào, hiển nhiên nơi này đã không cần bọn họ nữa. Đỗ Thừa, vừa rồi hết thảy là sự thật sao? Sau khi ngồi xuống, Cố Tư Hân có chút như lọt vào trong sương mù, bởi vì hết thảy tựa hồ như trong mộng vậy cho nên Cố Tư Hân lúc nói chuyện cặp mắt đẹp không ngừng đánh giá Đỗ Thừa, hiển nhiên là muốn nhìn trên người Đỗ Thừa có hay không có cái gì bất thường. Ta trước kia có luyện qua một ít võ thuật, nếu chân không có vấn đề gì thì mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Đỗ Thừa thập phần thành thật nói, bởi vì bây giờ hắn cần một cái cớ. Thật là lợi hại a, Cố Tư Hân tin Đỗ Thừa, bởi vì một màn vừa rồi thật đáng kinh ngạc, ôm một người còn có thể thoải mái giải quyết 6 tên, nếu một mình một người hơn nữa trên chân không có thật, Cố Tư Hân tin tưởng Đỗ Thừa còn có thể càng thoải mái hơn nữa. Đúng rồi, Cố Tư Hân, ngươi hôm nay tìm ta, là có chuyện gì? Đỗ Thừa cũng không nghĩ lúc này nói thêm cái gì, chờ Cố Tư Hân nói xong sau, liền chuyển hướng đề tài. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, chúng ta ăn cơm trước đi. Cố Tư Hân cười thần bí cũng không có trả lời. Đỗ Thừa tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Cách nhà hàng A Béo hơn 300 thước, Đỗ Vân Long ngồi trong xe Ferrari đỗ bên đường, vẻ mặt Đỗ Vân Long đắc ý nhìn sang nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạp chủng chết tiệt thật sự làm Đỗ gia mất mặt, lại mang Tư Hân đi vào cái loại nhà hàng cùi bắp này, bây giờ xem ta chị ngươi như thế nào, hừ, tốt nhất đêm này tạp chủng đáng gãy luôn chân còn lại. Đỗ Vân Long châm thuốc trong miệng hung tợn nói. Lấy thế lực Đỗ gia ở ép thị mà nói, hắc bạch lưỡng đạo có thể nói là ai cũng biết mà Đỗ gia lão nhị ở hắc đạo ép thị cũng là một trong ba địa đầu xà cho nên Đỗ Vân Long muốn tìm vài người giáo huấn Đỗ Thừa một chút có thể nói là chuyện tình rất dễ dàng, chỉ cần một cuộc gọi mà thôi. Mà Đỗ Vân Long cho rằng, 6 người mà đánh một mình Đỗ Thừa là chuyện tình rất ư là dễ dàng, kết quả căn bản là không cần tưởng tượng đều có thể nghĩ đến, hơn nữa nhìn hai người bảo tiêu của Cố Tư Hân đang chạy tới cửa nhà hàng, Đỗ Vân Long càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Chỉ là, ngay tại lúc Đỗ Vân Long vô cùng đắc ý sẽ thấy khuôn mặt bầm đen tím đỏ của Đỗ Thừa trước mặt Cố Tư Hân thập phần vui sướng, thì hắn bỗng nhiên phát hiện 6 tên lưu manh bộ dáng chật vật chạy ra từ nhà hàng. Nhìn kỹ thì chính là 6 người do hắn phái đi giáo huấn Đỗ Thừa. Sao lại thế này, bảo tiêu của Tư Hân không có đi vào cơ mà chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Đỗ Vân Long trong lòng nhất thời khó hiểu, hắn biết Cố Tư Hân có hai bảo tiêu đang âm thầm bảo hộ, nhưng mà hai bảo tiêu khi đi đến cửa nhà hàng liền rời đi, mà nhìn 6 tên này chật vật như vậy, chỉ sợ sự tình có biến hóa. Tên đầu lĩnh đã sớm biết Đỗ Vân Long ở chỗ này chờ bọn họ, sau khi nhìn thoáng qua nhà hàng, thấy Đỗ Thừa không có đi ra, liền hướng tới Đỗ Vân Long nói. Đỗ thiếu gia, thằng què kia thật là lợi hại, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đã xảy ra sự tình gì, nhanh nói. Trong lòng suy nghĩ, Đỗ Vân Long vội vã hướng tới tên đầu lĩnh hỏi. Tên đầu lĩnh cũng không dám giấu giếm cái gì, bất quá cũng thêm mắm thêm muối đem Đỗ Thừa trở thành siêu cấp cao thủ kể ra, dù sao 6 người đánh 1 mà còn thua, nếu không đem đối phương thổi to một chút thì thật là mất mặt. Nghe xong tên đầu lĩnh nói như vậy, vẻ mặt của Đỗ Vân Long hiện lên thần sắc không thể tin. Đỗ Thừa như thế nào, hắn như thế nào lại không rõ, lúc trước một tên thôi cũng đủ thu thập hắn rồi, hôm nay như thế nào trong miệng tên này lại trở thành siêu cấp cao thủ, điều này làm cho Đỗ Vân Long trong lúc nhất thời không có phản ứng gì. Chẳng lẽ tạp trùng chết tiệt này giở trò giả heo ăn thịt hổ? Đỗ Vân Long trong lòng âm thầm nghĩ, cũng không thể nào hiểu được. Đỗ thiếu gia, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tên đầu lĩnh thấy sắc mặt Đỗ Vân Long âm trầm bất định, trong lòng cũng thập phần sợ hãi, dù sao thân phận của Đỗ Vân Long hắn cũng biết, nếu lúc này chuyện tình thành công mà nói thì cuộc đời hắn sẽ lên hương, nhưng nếu thất bại thì chỉ sợ là đi gặp ông bà quá. Cút cho ta, tên vô dụng, về sau không được xuất hiện trước mặt ta. Đỗ Vân Long trong lòng tức giận, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quát, sau đó vẻ mặt oán độc nhìn về phía nhà hàng, thần sắc trong lúc đó lộ ra vẻ không cam lòng. 14/02/2012, 8:35 sáng. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.